Nữ phụ phản diện cô có đọc, chương 93, người chồng cố chấp anh cút ngay, 40, gocchuyenaudio.com, bạo sáng cho một ngày vui vẻ mũ mũ tương đương. Vì đăng nhiều chương một lúc nên có khi Diệp Mỗ sẽ mắc một số sai sót, mọi người phát hiện ra lỗi nào thì báo với Diệp Mỗ một tiếng nha. Cảm ơn cả nhà tương đương, chúc cả nhà một ngày đầu tuần mát mẻ. Chương 93 người chồng cố chấp anh cút ngay, 40. Chu Tâm Chi sách, vừa nghe đã biết không phải từ gì tốt đẹp. Đường Hoan vốn muốn từ từ thay đổi Tiêu Liệt, chờ khi tình cảm anh dành cho Lâm Dĩ Nhu hoàn toàn biến mất là cô có thể thành công rút lui. Lúc đó Tiêu Liệt sẽ không bị lá che mắt để mặc Lâm Dĩ Nhu lấy mất thông tin cơ mật của công ty anh. Nhưng bây giờ cô đã thay đổi chủ ý, tôi ghét nhất, cục đá không thể ủ ấm. Đường Hoan mơ mơ màng màng nói, cả người run rẩy, mắt sắp không mở ra nổi nữa. Hệ thống nói cho cô Tiêu Liệt đã gặp Lâm Dĩ Nhu, hơn nữa vừa gặp đã ném cô ra sau đầu. Tiểu Hoan Hoan à, ta cảm thấy chúng ta cần nghĩ thoáng một chút, lúc ấy Lâm Dĩ Nhu tự coi rẻ tính mạng mình nên Tiêu Liệt mới sốt ruột rời đi. Chúng ta làm nhiệm vụ cần rộng lượng, khoan dung với boss phản diện hay tác quái một chút, cô thấy thế nào? Đóng ngoặc vuông, tôi chẳng thấy gì, bởi vì tôi cực kỳ thù dai. Tiêu Liệt thích Lâm Dĩ Nhu cũng không sao, vì dù gì thì cô cũng không thích Tiêu Liệt. Nhưng mẹ nó, anh vứt bỏ cô nhanh đến nỗi cô không thể chấp nhận nổi. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này, không thể ở lại chỗ này, không để lại. Mái tóc dài của Đường Hoan đã ướt đẫm nước mưa, rối tung sau lưng, cô liên tục run rẩy khi nhìn thấy có người vội vàng chạy về phía mình, cô miễn cưỡng hé mắt, hàm răng run lên, mơ hồ gọi. Bác sĩ Tống, lúc Tống Minh Trạch tìm được Đường Hoan, cô đã thoi thóp, vì thế hắn bế ngang cô lên, khi vào trong xe cô bắt đầu sốt cao. Không những vậy, tim cô gần như không còn đập nữa. Tống Minh Trạch lái xe tới bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó đưa cô đi cấp cứu. Thậm chí hắn còn không kịp gọi điện báo cho Tiêu Liệt là đã tìm thấy người, tận đến lúc Đường Hoan được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu, biến nguy thành an, hắn mới đứng ở trước giường bệnh gọi cho Tiêu Liệt. Không lâu sau Tiêu Liệt tới, có lẽ bởi vì quá lạnh, Đường Hoan đã túm lấy tay Tống Minh Trạch khi hắn đang canh giữ trước giường bệnh. Hai mắt cô nhắm nghiền tựa như đang gặp ác mộng, nhưng bàn tay cô vẫn túm chặt lấy Tống Minh Trạch không chịu buông. Cô mơ mơ màng màng nói mớ, không muốn tiếp tục ở lại thế giới này, không thể để, mẹ nó Tiêu Liệt, nếu tôi không phải anh em của cậu, tôi sẽ đánh chết cậu, cậu có tin không? Tống Minh Trạch nhỏ giọng gằn lên từng tiếng, cô ấy sao rồi, nhìn chằm chằm Đường Hoan trên giường bệnh, cô cực kỳ suy yếu, thỉnh thoảng lại run rẩy. Tiêu Liệt cảm thấy tim mình như bị người ta xẻo một dao. Giờ cậu mới biết hỏi cô ấy thế nào, con mẹ nó, có phải hôm nay tôi đã dặn cậu trời xa đất lạ, phải trông coi cô ấy cẩn thận. Tiêu Liệt, rốt cuộc thì trong lòng cậu đang nghĩ gì? Tiêu Liệt cắn chặt răng, ép hỏi. Rốt cuộc thì bây giờ cô ấy sao rồi? Cô suy yếu như vậy, tái nhợt như vậy. Thậm chí Tiêu Liệt còn sinh ra ảo giác cô sẽ lập tức biến mất. Tống Minh Trạch nhịn không được cười lạnh. Bây giờ thế nào? Bây giờ cô ấy không sao, không chết được, cậu vừa lòng chưa? Chẳng qua những việc cô ấy gặp phải hôm nay đều sẽ khiến cô ấy chết sớm hơn mà thôi. Trái tim Tiêu Liệt vô cùng đau đớn. Chữ chết khiến anh không thể chấp nhận được. Tiêu Liệt, gocchuyenaudio.com, nếu cậu không yêu cô ấy thì ly hôn đi, không cần phải giày xéo cô ấy như vậy đâu. Tôi sẽ không ly hôn, Tiêu Liệt nói như chém đinh chặt sắt. Tống Minh Trạch nhìn anh đầy thâm ý, vậy cậu đặt cô ấy ở đâu? Cậu cảm thấy sau khi cô ấy biết cậu ném cô ấy ở trên đường vì Lâm Dĩ Nhu, cô ấy sẽ nghĩ gì? Tôi cứu Lâm Dĩ Nhu là vì có kế hoạch khác, không phải như cậu tưởng tượng. Chỉ cần không nói cho Lâm Dĩ Hoan, cô ấy sẽ không biết. Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Tống Minh Trạch vừa định nói vậy thì đã nghe thấy một giọng nói mỏng manh. Cách chương.